Cho nên tôi cần sự xác nhận của hai chú để mình còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.